Chương 990, biến thân người xảy đạ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng mẹ tổ hệ kẻ mẩn đã xem trận tròn mắt, Lưu Húc thực lực dĩ nhiên trở nên càng lớn mạnh. Mặc dù không có cùng tôn hành giả thú giao thủ, thế nhưng mẹ tổ hệ kẻ mẩn lại hoàn toàn có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. Liền đúng như vậy một cái cường đại đi ghi mòn, ở Lưu Húc trong tay đã vậy còn quá đơn giản liền bị đánh bại. Vừa rồi Lưu Húc nói muốn đi tìm mù gen giả mòn đánh nhau. Lúc đầu mẹ tổ hệ kẹ mẩn còn cầm thái độ hoài nghi, thế nhưng nhìn bây giờ xuất thủ của hắn, mẹ tổ hệ kẹ mẩn lại không hoài nghi, thay vào đó là rung động thật sâu. Đi ghi mòn thế giới, tồn tại đã thời gian rất lâu, cường đại đi ghi mòn không phải là không có, nhưng đều là trải qua thời gian rất dài tiến hóa. Bọn nhỏ làm chúa cứu thế gặt hái, bọn họ tốc độ tiến hóa đã là trước nay chưa có nhanh, nhưng là cùng Lưu Húc so với. Quá hung tàn. Cái này còn để không cho khác đỉ ghi mòn sống mẹ tổ hệ kẻ mẩn kinh ngạc rất nhanh thì bị giữ tợn thay thế, hắn tàn bạo gật gật đầu. Hòa tan huyết dịch. Lưu Húc phát động kỹ năng, đang rơi vào tinh thần huyễn tượng NG trong công kích tôn hành giả thú hoàn toàn không có chống lại. Chúng chiêu. Như ý kim cô đồng ba một tiếng, rơi trên mặt đất. Lưu Húc đem tôn hành giả thú ném về mẹ tổ hệ kẻ mẩn, người sau hai mắt đóng đầy tơ máu, trên người lộ ra yêu tà khí tức. Sao chuyện gì xảy ra tôn hành giả thú lúc này đã từ tinh thần huyễn tựa NG trong công kích giải phóng ra ngoài, thế nhưng thân thể lại hoàn toàn không thể động đậy, đầu là thanh tỉnh, nhưng thật giống như là mất đi thân thể khống chế năng lực. A tôn hành giả thú hét thảm lên. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn một tay bóp chặt tôn hành giả thú thân thể, mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái ở trên cổ của hắn. Ngươi, ngươi muốn làm gì A thả, vương không phải, không muốn A tôn hành giả thú thanh âm thê lương trên không trung vang lên. Thế nhưng mẹ tổ hệ kẻ mẩn lại bất vi sở động, miệng lớn hút lấy tôn hành giả thú tiên huyết. Làm Lưu Húc cái này đệ nhất tử thể xuống đệ nhất tử thể, mẹ tổ hệ kẻ mẩn tự nhiên sở hữu hấp huyết tiến hóa năng lực, bất quá lợi dụng trình độ cũng không cao là được. Nếu như nói Lưu Húc là 100%, cái kia mẹ tổ hệ kẻ mẩn tối đa 30%, mà từ hắn trở xuống đệ nhị tử thể tối đa phần trăm chi 15, đệ tam tử thể thì là 5%, đệ tứ tử thể 3%, đệ ngũ tử thể 1%. Đệ lục tử thể thì hoàn toàn mất đi hấp huyết tiến hóa năng lực, đệ thất đại tử thể thì toàn bộ vô trí tuệ, so như hoạt thi đi thịt. Đang không ngừng hút tôn hành giả thú máu tươi trong quá trình, Lưu Húc cảm nhận được là mẹ tổ hệ kẻ mẩn không ngừng leo lên lực lượng khí tức, đồng bộ số liệu tốc độ rất nhanh, hắn tàn phá thân thể ở dần dần khôi phục. Lưu Húc sau lưng áo choàng không gió mà bay, một cái hắc ám kết giới mở ra, ngăn cách sóng sức mạnh. Nếu là động tĩnh quá lớn, mù gen dạ mòn có thể không phải người mù. Còn chưa đủ Lưu Húc lắc đầu. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn hút thông hóa tôn hành giả thú, lấy được tiến hóa tương quan số liệu tối đa 30%, khôi phục thương thế trên người của hắn ngược lại là không thành vấn đề, thế nhưng nghĩ tại mù gen giả mòn trong chiến đấu rút một tay, vậy thì có điểm không đáng chú ý Lưu Húc cùng mù gen giả mòn 1v1 hắn cũng không phải sợ, thế nhưng nơi đây dù sao cũng là mù gen giả mòn địa bàn, dưới tay hắn còn có một nhóm tinh nhuệ đi ghi mòn, hỏa lực mạnh mẽ rất mẹ tổ hệ kẻ mẩn thực. Lực nhất định phải tăng lên một cấp mới được. Nghĩ tới đây. Lưu Húc vươn tay phải, tay trái ngón tay nhập lại thành đao, ở cổ tay trái rạch một cái. Một cỗ máu tươi tràn ra. Tiên huyết quỷ dị nổi đồng bền giữa không trung, vẫn chưa rơi xuống đất. Lưu Húc cổ tay trái vết thương rất nhanh thu nạp khép lại. Bỡ lặt mòn tự lành thủy tinh khôi giáp thiên phú. Lưu Húc liếc mắt, thu đao nặng nề mà đánh rớt. Rào rào máu chảy như suối. Lưu Húc liên tiếp hấp thu ngân giác thú, nì rẹ mì ăn thú, đi ghi mòn chi mật, chiếm được đại lượng số liệu. Tiến hóa thành bái bờ hệ lì dạ vẻm đệ mòn còn mạnh hơn tồn tại, máu của hắn bên trong số liệu cùng vi rút hiện tại có thể so với lúc trước càng cường đại hơn. Cái này không sai biệt lắm. Lưu Húc mở ra bàn tay phải, lơ lửng tiên huyết tựa như về nhu yến, đều đầu nhập bàn tay của hắn, ngưng tụ thành một viên huyết cầu. Cường đại tinh thuần hắc ám lực lượng khí tức. Lưu Húc hơi khép trong ánh mắt, có huyết lãng ở cuộn cuộn, có tia chớp màu đỏ ngòm phá vỡ trường không. Hắn tin vung tay lên, huyết cầu biến hóa vì một đạo thiểm điện. Chui vào mẹ tổ hệ kẻ mẩn mi tâm. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn thân thể cứng đờ, hai mắt đã hoàn toàn biến thành hồng sắc, không có tròng trắng mắt. Hàm răng của hắn cũng biến thành lâu, răng nanh thật sâu cắn lấy tôn hành giả thú trên cổ. Răng rác một tiếng, tôn hành giả thú xương cổ bị mẹ tổ hệ kẻ mẩn gắng gượng cắn đứt, tôn hành giả thú thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống phía dưới. Cùng lúc đó, mẹ tổ hệ kẻ mẩn thân thể đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa xảy ra biến hóa rất lớn. Lúc đầu màu bạc thân thể biến thành kim sắc, cả người đều vai u thịt bắp một vòng, hắn quyển khúc tóc một mạch đứng lên, hoàn toàn chính là Super Saiyan tiểu tóc. Bên ngoài cải biến không có gì có thể nói, thế nhưng mẹ tổ hệ kẻ mẩn trên người lực lượng khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng xông phá Lưu Húc bày ra ám mạc kết giới. Một đạo kim sắc quang trụ một mạch bay đến chân trời. Mẹ tổ hệ kẹ mẩn đứng lên, hai mắt màu đỏ ngòm nhìn Lưu Húc, cả người chiến ý dâng trào. Biến thân người sẩy đạ Lưu Húc bất vi sở động, vẻ mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại, trên người thậm chí không cảm giác được một tia năng lượng khí tức. Mẹ tổ hệ kẹ mẩn trong mắt huyết sắc chậm rãi rút đi, cuối cùng lộ ra một đôi con mắt màu vàng nóng. Hỏa nhãn kim tình. Mẹ tổ hệ kẹ mẩn trong mắt xuất hiện Lưu Húc thân thể số liệu phân tích, 70% số liệu đều là không biết, thế nhưng là có thể dò xét ra 30% đến xem. Hắn cũng biết, trước mắt cái này cười híp mắt tên, hoàn toàn là khoác đỉ ghi mòn sắc ngoài tử thần. Rất tốt kỹ năng Lưu Húc thêm thêm môi, giống như là nhìn thấy mỹ vị thức ăn. Mẹ tổ hệ kẹ mần dùng mình một cái, đầu đột nhiên tỉnh táo lại. Lão đại mẹ tổ hệ kẹ mần vội vàng cho thấy thái độ, bị người dùng dò xét mỹ thực như vậy một mạch nhìn chằm chằm có thể không phải nhất kiện chuyện vui. Mặt khác, ở trong thành thị một cái bí ẩn địa điểm, một cây chân vịt trụ lớn đỉnh phong trong thành bảo, gây gắt nói tiếng cảnh báo vang lên. Chuyện gì mù rèn ra mòn đại vương, phát hiện manh liệt năng lượng phản ứng. Địa điểm năng lượng đã biến mất rồi, cuối cùng xuất hiện địa điểm là 134-361 địa điểm. Phái cơ giới thiết giáp thú cùng tạ thú đi qua nhìn một cái. Là vâng đúng tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.